Chương 595, đế khí. Không nên gấp gáp, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Từ Đào liếc mắt, sau đó giọng nghiền ngẫm nói một câu. Khắc! Đừng giết ta! Từ Đào nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn bắp chân bắt đầu kịch liệt co quắp, thậm chí thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần, cả người vẻ mặt vẻ sợ hãi. Yêu cầu ta vô dụng, muốn sống ngươi được van cầu vị cô nương này mới được. Trần Hy hướng về phía Từ Đào khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu. Mặc dù Trần Hy cũng không có nói gì đằng đằng sát khí chữ, nhưng là hắn nụ cười ở trong mắt của Từ Đào, nhưng là đáng sợ như vậy. Phảng phất một con cắn người khác các ma, đối với mình trương khai miệng to như chậu máu. Nữ hiệp, mỹ nữ, đại tỷ, cô nãi nãi, ngài tạm tha tiểu một mạng đi. Từ Đào nhất thời một cái nước mũi một cái lệ nói, nhìn qua thập phần đáng thương. Đáng tiếc, kia mỹ lệ nữ tử hoàn toàn không nghĩ muốn bỏ qua cho Từ Đào ý tứ. Nếu như vừa mới là không phải tên lão giả kia đột nhiên xuất hiện lời nói, giờ phút này Từ Đào liền đã trở thành một cụ tử thi. Mỹ lệ nữ tử trực tiếp đi về phía trước hai bước, sau đó nâng lên trường kiếm trong tay, không chút do dự cắm vào Từ Đào ngực chỗ. Phốc thử trường kiếm kia không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, trên người Từ Đào, có thể là có không ít hộ thân bảo vật, nhưng là lại vẫn không cách nào ngăn cản thanh trường kiếm kia. Thanh trường kiếm kia ở đâm vào đến Từ Đào nơi ngực lúc, liền buộc phát ra một cổ kịch liệt quang mang, trong nháy mắt đưa hắn thân thể khuấy thành cho tàn. Nam Phong Thành trong thành chủ phủ, một tên mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên, đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, hắn mí mắt phải bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, phảng phất đang ám chỉ hắn cái gì. Mỹ lệ nữ tử ở một kiếm đem Từ Đào giết chết sau này, trong lòng nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chuyển người qua tử. Hướng về phía Trần Hy không người xá một cái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mỹ lệ nữ tử giọng cung kính nói một tiếng, mặc dù nàng ngoài mặt đối Trần Hy rất là cung kính, nhưng là bóng người lại trong lúc vô tình đã cách Trần Hy rất xa, tùy thời đều có thể rút đi rời đi. Cô nương không nên khách khí, thực ra vốn là cũng không cần bổn tọa động thủ, bổn tọa ngược lại là hưởng công vô ích. Trần Hy rất là nghiền ngẫm hướng về phía kia Mỹ lệ nữ tử nói, trong lòng đúng là hơi có chút kinh ngạc. Không trách cô nương này dám một mình đi giang hồ, nàng thật cẩn thận đáo cực hạn rồi, cho dù là chính mình cứu nàng tánh mạng, nàng cũng đã nghĩ xong đường lui, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhích lại gần mình. Mấy cái hộ vệ quả thật không làm gì được ta, nhưng là sau đó xuất hiện tên kia tôn giả, nhưng là ta xa xa không địch lại tồn tại. Nếu là không phải tiền bối ngài xuất thủ lời nói, có lẽ ta hiện tại thật sự muốn chịu khổ độc thủ rồi. Mỹ lệ nữ tử khe khẽ thở dài. Sau đó rất là cảm kích hướng về phía Trần Hy nói. Đồng thời, Mỹ lệ trong lòng nữ tử, cũng sẽ không giống như trước như vậy cẩn thận, nàng thậm chí cảm giác mình có chút cẩn thận quá mức. Nếu như muốn là có người muốn bày cảm bấy hại lời nói của nàng, kia hoàn toàn không cần phải uổng công vô ích, chớ nói chi là ngồi Từ Đào tánh mạng. Nam Phong Thành thành chủ Từ Phong, có thể không phải người bình thường có thể trêu chọc. Cô nương, chỉ một thân một người đi giang hồ, nhưng là rất nguy hiểm. Người sư môn trưởng bối và bạn đây Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở. Vạn bối không môn không phái, chỉ có một tên sư phó mà thôi, sư phụ ta bây giờ đã người bị thương nặng, không cách nào nhúc nhích. Vạn bối vì cứu sư phụ ta thánh mạng, cho nên mới không xa ngàn dặm, tới này Nam Phong Thành. Mỹ lệ nữ tử trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng giải thích. Sư phụ của ngươi thương thế. Cùng Nam Phong Thành có quan hệ gì? Trần Hy nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Nam Phong Thành sắp cử hành một lần chưa từng có trong lịch sử trọng buổi đấu giá lớn, bên trong kỳ chân dị bảo rất nhiều, trong đó càng là có một gốc bích huyết san hô, nghe nói có thể giải thế gian vận độc, có lẽ có thể chữa trị sư phụ ta thương thế. Mỹ lệ nữ tử nhẹ giọng nói một câu, nàng thần sắc rất là ảm đạm. Mỹ lệ nữ tử thực ra vẫn luôn phi thường cẩn thận, ít hỏi làm sao sẽ cùng người ngoài trao đổi. Nhưng là không biết tại sao, Trần Hy mang cho nàng một loại an lòng cảm giác, không để cho nàng tự giác liền muốn bày tỏ. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Tiền bối, ngài chắc cũng là vì buổi đấu giá này mà đến đây đi. Mỹ lệ nữ tử đang do dự rồi một lúc sau. Nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. ta muốn nói ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua, ngươi tin không ta thực ra căn bản không biết nơi này có cái gì buổi đấu giá. Trần Hy vốn là cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó thập phần tùy ý nói. À Mỹ lệ nữ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt đờ đẫn vẻ. Coi như bổn tọa là vì buổi đấu giá này tới, cũng không có tác dụng gì. Ta không có buổi đấu giá thiệp mời, cả kia buổi đấu giá đại môn cũng không vào được. Trần Hy có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mỹ lệ nữ tử nhìn Trần Hy bóng người càng ngày càng xa, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giằng co. Mắt thấy, Trần Hy liền muốn hoàn toàn đã đi xa. Tiền bối xin dừng bước. Mỹ lệ nữ tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, gọi lại Trần Hy. Thế nào? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, sau đó trong nháy mắt đi tới kia Mỹ lệ trước mặt nữ tử, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi. Tiền bối không phải là muốn đi Nam Phong Thành buổi đấu giá sao? Nơi này vãn bối xin mời giản, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi. Mỹ lệ nữ tử nhẹ khẽ cắn cắn chính mình hàm răng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, phảng phất hạ cái gì trọng đại quyết tâm như thế. Hay là thôi đi, bổn tọa đối kia buổi đấu giá thật không có hứng thú gì, chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt đi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Trần Hy vừa dứt lời, hắn liền muốn trực tiếp rời đi. Tiên bối, đế khí, ngài cũng không có hứng thú sao? Mỹ lệ nữ tử đột nhiên nói một câu, khiến cho Trần Hy vừa muốn đi xa thân thể, thoáng cái dừng lại đứng lên. Trần Hy lần nữa trở lại kia danh bên người đàn bà, hắn nhẹ nhàng mặt nhăn từ bản thân chân mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nay tiểu tiểu Nam Phương trong thành sẽ có đế khí, ngươi chắc chắn là không phải đang cùng bổn tọa đùa? Trần Hy nhìn kia danh nữ tử liếc mắt, sau đó giọng nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Nếu như là khác đồ vật lời nói, Trần Hy có lẽ còn không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đế khí, lại để cho Trần Hy hoàn toàn động tâm. Hoàn chỉnh đế khí dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng là nghe nói Nam Phong Thành lần đấu giá này trong hội, thật giống như có đế khí mảnh vụn. Mỹ lệ nữ tử ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Mặc dù chỉ là đế khí mảnh vụn, nhưng là lại cũng vô cùng cám dỗ, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm.